Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật hai tay anh, sau đó thì cởi quần của anh, chỉ trở lại cho anh chiếc quần lót màu đen. Thấy anh kích động, cô không nhịn được mà le lưỡi. Doãn Tình thấy nét mặt chịu đựng khổ sở của anh thì cười ngọt ngào, sau đó vẫn vô tư đùa nghịch. Thật ra thì từ sau khi kết hôn, Doãn Tinh từ thợ học nghề đã trở thành chuyên gia. Phong Dược quả thực là một thầy giáo tốt. Vì nghĩ tới hạnh phúc sau này, hơn nữa Doãn Tinh sợ bản thân mình không làm cho Phong Dược thỏa mãn, mà ra ngoài tìm thú vui riêng. Cô muốn trở thành người phụ nữ thời đại mới, tự mình học tập kỹ thuật giữa hai vợ chồng, để cả hai không chỉ có tình yêu, mà còn có thể hưởng thụ cao trào của ái tình. Doãn Tinh vẫn luôn mong muốn chuyện như vậy. Cô cũng đã hứa với độc giả, nhất định sẽ học tuyệt chiêu vui vẻ để viết vào chuyện của mình. Chỉ tiếc là Phong Dực không biết chủ ý này của cô. Lúc này Phong Dực đã bắt đầu lo lắng tại sao mình lại dạy dỗ một Doãn Tinh đơn thuần trở nên như vậy. Thật ra thì Doãn Tinh chỉ hơi tinh quái một chút, và cô còn là một học sinh luôn chăm chỉ và hiếu học mà thôi. Tinh, em lại đang làm gì vậy? Nửa người dưới của Phong Dực chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nằm nghiêng ở trên giường mong đợi cô vợ ngọt ngào của anh. Nhưng chờ mỏi mòn vẫn không thấy người đâu, vậy nên mới ngồi dậy, đi vào phòng sách tìm Doãn Tinh. Bước vào thì nhìn thấy Doãn Tinh nằm trước máy tính, trong tay cầm một quyển tạp chí về nam giới, đôi mắt thì tỏa sáng. Vừa nhìn thấy vẻ mặt say mê của Doãn Tinh, trong lòng Phong Dực lập tức hiện lên báo động. Tinh, em ở đây làm gì? Anh ở trên giường đợi em rất lâu rồi, anh nhớ em quá. Em có muốn cùng anh này nọ gì đó không đây? Phong Dực cùng Doãn Tinh sống chung đã lâu, thỉnh thoảng cũng hay dùng kiểu nói này để nói chuyện với nhau cho thân mật. Không muốn, Phong, em nói anh nghe cái này. Gần đây em phát hiện ra một quyển tạp chí. Trên tạp chí đó có một người rất ư là đẹp trai. Vừa nhìn thấy hình của anh ta, em đã muốn mơ mộng xuân ngay. Làm sao bây giờ? Em rất muốn viết một quyển lừa dục khó nhịn với anh ta. Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Em có nên tới khách sạn anh ta để gặp mặt rồi tình một đêm với anh ta hay không? Nhìn sắc mặt Phong Dực càng ngày càng xanh mét, khóe môi còn hiện ra vẻ ghen tức, đôi mắt muốn tóe lửa, khóe miệng Doãn Tinh cong lên cười thầm. Tinh, mỗi đêm em nằm trong lòng của anh mà còn mộng xuân mơ thấy người đàn ông khác sao? Đúng vậy đó, em không quản được suy nghĩ của mình. Doãn Tinh làm bộ xịu mặt ra vẻ uất ức. Phong Dực kiềm chế lửa giận, anh quyết định phải làm cho cô vợ nhỏ quên đi sự tồn tại của người đàn ông khác, mà biện pháp duy nhất chính là bế cô lên giường, để cô không có thời gian nghĩ tới người đàn ông khác nữa. Xem ra là anh yêu em vẫn chưa đủ, ban đêm chưa tận hết sức, cho nên mới tạo điều kiện cho em nghĩ tới người khác. Tinh, bắt đầu từ bây giờ, mỗi đêm, anh sẽ làm cho trong đầu em chỉ có mỗi một mình anh mà thôi. Cho dù nằm mộng, cũng chỉ được mơ thấy anh thôi. Phong, anh thật bá đạo, cả người cả tim em đều trao hết cho anh rồi. Bây giờ ngay cả người trong mộng của em, anh cũng muốn đoạt mất. Anh thật đáng ghét. Doãn Tinh che giấu nội tâm mừng như điên, cố ý chu môi kháng nghị. Cô vợ nhỏ của anh còn ghê tởm hơn thế nhiều đấy. Anh muốn dùng cây đuốc của mình chọc em suốt đêm, còn muốn em phải ngậm nó, để em vĩnh viễn không quên được mùi vị của nó. Phong, anh thật là hạ lưu, trước kia anh đâu có như vậy. Quả đúng là đàn ông sau khi kết hôn có khác. Người em thích chính là người lịch sự nho nhã. Anh bây giờ quá háo sắc, quá khủng khiếp. Nhưng những điều này cô lại rất thích, nhưng cô sẽ không nói cho anh biết. Tinh, Phong Dực tà ác đến gần cô ôm lấy. Phong, anh muốn bế em đi đâu? Em vẫn chưa làm xong mà. Em còn phải nghĩ xem, nam chính sẽ cùng với nữ chính xảy ra tình một đêm như thế nào. Anh đừng phá đám em nữa. Tháng này, mà em không nộp kịp bản thảo, em sẽ chết đói mất đó. Tổng biên tập sẽ... Anh sẽ nuôi em. Phong Dực cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lải nhải của cô. Anh không để ý kháng nghị của cô, bế cô lên giường, muốn cùng cô làm này nọ kia. Khi cây đuốc của anh không thể chờ đợi được nữa, muốn tiến vào tiểu huyệt, thì cô lại làm mất hứng bảo ngừng lại. Phong, anh không muốn hỏi người đàn ông em nhìn thấy trên tạp chí là ai sao? Phong Dực thở hổn hển, kiềm chế vật căng cứng, đau nhức ở dưới bụng, thử tiến vào lần nữa, nhưng Doãn Tinh lại tiếp tục không chiều theo ý anh. Tinh, em mở chân ra. Không được. Anh xem là ai trước đi đã. Doãn Tinh thấy Phong Dực không chú ý, liền rút khỏi cây đuốc của anh, nhanh chóng trượt xuống giường. Doãn Tinh! Phong Dực điên cuồng hét lên, khiến nóc nhà như muốn vỡ tung. Doãn Tinh cười hì hì, chạy đến phòng sách, lấy quyển tạp chí vừa xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net